Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cậu, có tâm nguyện gì không? Kỳ Giao Quang nhìn cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên chớp mắt. Tôi muốn về nhà thăm bà ngoại. Còn có anh lính cứu hỏa đó. Có thể chứ? Được. Kỳ Giao Quang dán một lá bùa lên người cậu thiếu niên. Trong vòng 2 canh giờ phải quay lại. Nếu không lá bùa này mất hiệu lực, tôi không dám đảm bảo cậu còn có thể quay lại. Kỳ Giao Quang nói, cậu thiếu niên gật đầu. Cảm ơn đại sư. Ngay sau đó, cậu biến mất tại chỗ. Nga cậu trường trung học số 1 thành phố Kinh Thị. Lúc này đúng vào giờ tan học buổi tối. Học sinh lớp 10, lớp 11 đều đã về hết. Chỉ còn một số phụ huynh vẫn đang đợi ở cổng trường. Trong đám đông, chỉ có một bà cụ. Những phụ huynh đến đây đón con đều biết bà ấy. Mọi người đều biết bà ấy đang đợi ai, cũng biết bà ấy sẽ mãi mãi không đợi được người đó. Ban đầu họ còn định đưa bà cụ về, sau đó thực sự không lay chuyển được bà cụ. Hơn nữa bà cụ mỗi lần đều sẽ rời đi sau khi mọi người đã về hết. Dần dần, mọi người cũng để cho bà cụ tùy ý đứng đó đợi người. Chỉ là sau này mỗi lần đón con cái tan học, không ai cần bảo ai. Ai cũng cố gắng nhanh chóng ra về, để bà cụ sớm về nhà. Reng reng. Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, học sinh lớp 12 bước ra, các bậc phụ huynh đang đợi ở cổng trường đều vươn cổ, tìm kiếm con của mình. Không ai chú ý đến, lần này, rốt cuộc bà cụ cũng đã đợi được người mình vẫn luôn chờ đợi. Cháu ngoan của bà, Tiểu Vũ, bà cụ không thể tin nổi nhìn người đang đến gần. Đoạn Vũ nhìn đến bà ngoại, bà rõ ràng đã già đi rất nhiều so với lần cuối cùng gặp mặt, trước khi cậu rời đi mãi mãi. Nhìn thấy bà, cậu không kìm được nước mắt. Từ ngày cậu buông bỏ thù hận tìm về bản tâm, cậu đã vô số lần hối hận và tự trách. Lúc đó đáng lẽ nên kiên trì thêm chút nữa, lại thêm một chút nữa thôi. Tại sao lại phải tự tử chứ? Tại sao lại quên mất bà ngoại còn đang chờ cậu trở về nhà? Tại sao lại để bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Tại sao lại làm bà ngoại buồn? Tại sao, bà ngoại, con xin lỗi. Đoạn Vũ nức ở nói. Bà ngoại xua xua tay, bà liền biết, Tiểu Vũ không có chết, Tiểu Vũ còn sống. Con nhất định không nỡ bỏ bà một mình mà, con nhất định không nỡ. Chúng ta cùng về nhà thôi, sau này mỗi ngày bà ngoại sẽ đến đón con. Bà ngoại sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích, con về nhà ăn nhé. Bà cụ nắm tay Đoạn Vũ, dắt cậu về nhà. Cách chương.